Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, Ly. Ta thấy thế nào? Đều cảm thấy hai người bọn họ là nhất xứng đôi. Thật là khiến người ta đố kỵ. Hoàng Yên thanh âm của vang lên. Trong giọng nói có chứa một chút ước ao. Đích thật là như vậy. Không nghĩ tới, bọn họ cùng nhau sẽ cho người cảm giác như vậy. Rất nhu hòa, rất hoàn mỹ. Tiết Nhu đồng ý nói. Tiết Tình gật đầu nói. Ừ, rất đẹp. Hai người bọn họ như vậy cùng nhau rất đẹp. Tiết Phỉ cũng là gật đầu tán thành. Ngao Vô Tiết nói tiếp. Nói rất đúng. Chỉ có điều quá kỳ quái. Trước đây ta làm sao chưa từng có cái cảm giác này. Vậy là các ngươi đều không có nhìn bọn họ cùng nhau quá. Ta đã thấy. Hai người bọn họ khí chất thực sự quá đặc biệt. Đều là như vậy xuất trần. Siêu thoát ở thế tục tất cả. Đông Phương Băng lạnh nhạt nói. Ngữ khí không có giống phía trước Tiết Tình các nàng có vẻ hâm mộ. Chấm ngoặc kép. Một đám nữ hài ở khe khẽ bàn luận suy nghĩ trước hình ảnh. Có ước ao, có thán phục, có thưởng thức. Đến cùng các nàng thấy cái gì? Làm cho các nàng có như thế biểu hiện. Theo các nàng tầm mắt nhìn lại, người sẽ phát hiện, một tao nhã bên trong khu nhà nhỏ. Một tấm bàn dài bên cạnh. Có hai người đứng ở nơi đó nói chuyện. Một người thiếu niên, một kiều tiểu thiếu nữ. Kiều tiểu, tuyệt đối là kiều tiểu. Bất luận ai nhìn thấy tên thiếu nữ này, cũng sẽ như vậy cho rằng. Ạch, nhân tộc, tên thiếu nữ này đứng thiếu niên bên cạnh nhiều nhất chỉ có thể đạt đến bộ ngực của thiếu niên. Này có thể tưởng tượng được nàng kiêu tiểu trình độ, thêm vào nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ. Như chạm ngọc mài một loại tay nhỏ, bộ tóc đẹp, con ngươi, vóc người chờ hết thảy tất cả, đều là như vậy hoàn mỹ hoàn hảo. Đặc biệt là trên người nàng tỏa ra, loại kia không dính khói bụi trần gian khí tức, làm cho nàng khác nào một tiên tử hạ phàm, mà khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, bên người nàng thiếu niên kia tỏa ra khí tức, mờ ảo hư vô, nhưng là vừa tự nhiên mềm nhẹ, cùng nàng tỏa ra khí tức hỗ trợ lẫn nhau, làm cho hai người khí tức phối hợp phi thường hoàn mỹ. Hai người đứng chung một chỗ. Sẽ rất tự nhiên phát sinh như vậy thông tin, thông điệp, rất đẹp, rất nhu hòa, rất tự nhiên, đồng thời cũng rất xứng đôi. Dùng một câu nói, chính là ngày tạo địa cùng một đôi bích nhân. Tiết Tình đẳng nhân chính là tiếp thụ lấy cái này khí tức. Mới có nói như vậy ngữ, mới có thể ước ao hai người. Cái này giống như tiên tử thiếu nữ tự nhiên chính là Ly, mà thiếu niên chính là Lăng Phong. Đây là bọn hắn ở đi tới sân chuyện sau đó. Vốn là những người khác thấy hai người ném mấy câu nói. Đi tới trong sân nói chuyện. Đều rất tò mò bọn họ phải làm gì. Muốn trộm nhìn một chút. Thế nhưng kết quả là các nàng mỗi một người đều ở cửa ngơ ngác nhìn. Lập tức bị hai người cùng nhau hình ảnh mà phát sợ. Một lát sau mới có người phản ứng lại. Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người. Đặc biệt là Lăng Phong vợ chưa cưới chúng. Mỗi người ít nhiều gì có chút ước ao. Ngao Vô Tiết suy nghĩ một chút. Nói rằng, ngẫm lại cũng là, ta xưa nay sẽ không có nhìn thấy hai người bọn họ như vậy đơn độc cùng nhau. Trước đây vẫn luôn không có chú ý. Nguyên lai like cái này Ly, dĩ nhiên sẽ cùng Tiểu Thiên như vậy xứng đôi. Cũng khó trách Ly tộc nhân nói. Ngoại trừ Tiểu Thiên. Không có ai có thể phối hợp chính mình lãnh chúa. Xem ra bọn họ đều gặp hai người bọn họ cùng nhau. Giống như Ngao Vô Tiết nói như vậy. Lăng Phong cùng Ly rất ít như vậy cùng nhau. Nhiều nhất thời điểm là Lăng Phong ngồi ở trước bàn đọc sách. Nàng đứng có chút khoảng cách một bên. Cùng với chuyện thương lượng. Điều này cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn thấy. Cũng chỉ có ở Lăng Phong thư phòng tinh linh nhìn thấy. Mà nếu có người đang hai người bên cạnh, sẽ đem khí tức quấy dày, liền không cách nào dành cho như vậy chấn động lòng người mỹ lệ hình ảnh. Cho nên nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng chỉ có lúc trước Lăng Phong trên mặt đất dưới thành buổi tối hôm đó. Vào lúc ấy nhìn thấy hình ảnh này người chính là Ly tộc nhân. Còn có chính là Lăng Phong trở lại Long Gia. Vào lúc ấy Ly ở tại Long Gia, Có một ngày sáng sớm chỉ có hai người cùng nhau thời điểm. Vừa lúc bị Đông Phương Băng thấy được. Mà vào lúc ấy, Tiết Tình ba người còn đang hắc thạch trấn. Không nhìn thấy. Cuối cùng, chính là hiện tại. Mà lần này thấy người mặc dù không có lần thứ nhất nhiều. Thế nhưng những người này đều là Lăng Phong người ở bên cạnh. Là hắn người thân cận nhất. Gợi ra hiệu quả cùng ảnh hưởng sẽ không giống nhau. Người nói lần thứ hai. Đông Phương Băng cái kia lạnh như băng tính cách. Người nói có thể hay không cùng người ta nói lên những việc này. Ta nghĩ đáp án của ngươi cũng sẽ là phủ định. Đúng, vốn đang cho rằng chỉ có Đa La tiểu thư cùng công tử nhất xứng đôi. Bây giờ nhìn lại, Ly tiểu thư không một chút nào yếu hơn Đa La tiểu thư. Nguyệt Ai một bên thở dài nói. Vốn là nàng cho rằng cũng chỉ có tinh linh mới có thể hoàn mỹ phối hợp chính mình công tử. Loại kia hoàn toàn không nên xuất hiện ở thế gian xuất trần khí tức. Không sai, hai người bọn họ đều là như vậy. Ly khí chất, để tất cả nam nhân tự giác xấu hổ. Không người nào dám tới gần nàng. 10 năm nay, ngoại trừ liền ngay cả tộc nhân của nàng. Cũng không có ai tới gần nàng người lãnh chúa này. Cũng chỉ có bộ phận nữ tộc nhân ở bên người nàng nghe dặn dò mà thôi. Ni Khả nói rằng, nàng cùng Ly tiếp xúc qua rất nhiều. Vì lẽ đó tương đối mổ cũng tương đối nhiều. Ai, tiếp tục như vậy, nàng cả đời này đều chỉ có cô độc cuối đời. Tộc nhân của nàng trước đều rất lo lắng nàng. Mãi đến tận Lăng Phong xuất hiện ở bọn họ lãnh địa. Mới biết nguyên lai trên thế giới hay là có người có thể nàng xứng đôi. Đồng thời không một chút nào yếu hơn nàng. Lâm Ngữ Băng lên tiếng nói. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Lấy hai người bọn họ tính cách. Không có bất ngờ phát sinh nói. 100% sẽ không cùng nhau. Nàng câu nói này thật đúng là nhất châm kiến huyết. Vạch ra vấn đề vị trí. Tiết Nhu nhíu nhíu mày. Nói rằng, này ngược lại là một vấn đề. Bọn họ cùng nhau thời điểm. Trên căn bản đều ở nói chuyện. Rất hiếm thấy bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói rất đúng. Lăng Phong cùng Ly trên căn bản cũng không đàm luận việc tư. Đều cũng có sự tình mới có thể cùng nhau nói chuyện. Mà bây giờ cũng giống như vậy. Lăng Phong gọi nàng đi ra. Cũng có chuyện cùng nàng nói. Kỳ quái. Các ngươi khỏe như phải giúp công tử tái giá một tiểu thư. Nguyệt Ai có chút không hiểu hỏi. Hôm nay các tiểu thư là thế nào? Làm sao vừa công việc quan trọng từ cưới Khắc Lệ Ti công chúa? Hiện tại thật giống lại muốn tác hợp công tử cùng Ly tiểu thư. À, đúng đấy. Chúng ta đây là thế nào? Tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý nghĩ? Trải qua Nguyệt Ai nhắc nhở. Hết thảy nữ hài đều kinh ngạc một hồi. Các nàng phát hiện mình vừa không tự chủ được muốn để Lăng Phong cũng cưới Ly. Mặc dù nói Ly rất tốt. Thế nhưng đại gia không có ai biết tình cảm của nàng. Không biết nàng là phủ. Hay không yêu thích Lăng Phong. Tính cách của nàng vẫn luôn là như vậy. Coi như hiện tại ở Lăng Phong trước mặt cũng giống như vậy. Đều là loại kia không dính khói bụi trần gian tính cách. Thật giống không có bất luận cảm tình gì. Đông Phương Băng chỉ là lạnh như băng. Cũng không phải không có cảm tình. Mà Ly không giống. Nàng thật giống đối với cái gì đều như vậy bình tĩnh. Đều không có cảm tình. Mượn lần này ở trạm xe lửa thời điểm. Nàng nhìn thấy Lăng Phong cũng không có biểu hiện ra hài lòng. Không có nửa điểm tâm tình vui sướng. Đồng thời ở nhìn thấy các cô gái thông báo thời điểm. Nàng cũng không có chịu đến cảm động. Vẫn là như vậy bình tĩnh. Thật giống thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Điều này làm cho đại gia không khỏi hoài nghi. Ly chỉ là bởi vì làm việc mới đi thấy Lăng Phong. Mà 10 năm này duy trì độc thân. Cũng chỉ là bởi vì nàng đối với bất kỳ người nào đều không có cảm tình. Bởi vậy, đại gia cũng không có tác hợp nàng cùng Lăng Phong ý tứ của. Mà vừa sở dĩ như vậy. Là bởi vì chịu đến lúc trước hình ảnh ảnh hưởng. Mà làm cho các nàng không tự chủ được muốn cho hai người cùng nhau. Bởi vì các nàng cảm thấy hai người là một đôi hoàn mỹ nhất thành người. Ly thật không có cảm tình sao? Thật sự đối với thế gian vạn vật thờ ơ không động lòng sao? Nếu như là, nàng kia tại sao phải ở Lăng Phong bên người hỗ trợ? tại sao phải vì hắn làm công việc bề bộn như vậy. Đồng thời nay rất nhiều chuyện cũng không làm người biết. Đối với nàng cũng là không có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu như ngươi nói đây chỉ là nàng muốn học tập lăng phong kỹ thuật này hay là nói xuôi được. Bởi vì lăng phong làm cho nàng việc làm cho nàng học được rất nhiều. Chỉ có điều đại gia không nên quên. Mọi người đều biết Lăng Phong luôn luôn đều là yêu thích làm cho người ta một quyển sách giáo khoa. Học tập, nếu như Ly yêu cầu Lăng Phong dạy nàng, hắn nhất định sẽ viết một quyển sách cho nàng. Đem mình có thể cho nơi này kỹ thuật đều cho nàng. Cho tới không thể cho, hắn cũng sẽ không dùng. Coi như dùng, cũng là chính mình tự mình đến. Sẽ không cho Ly đi làm. Bởi vậy, có thể nói như vậy. Chỉ cần Ly mở miệng, Lăng Phong sẽ đưa nàng có thể học được kỹ thuật đều cho nàng. Mà ngoài hắn ra, coi như nàng cố gắng nữa giúp Lăng Phong làm việc, Lăng Phong lại tín nhiệm nàng, cũng là sẽ không được. Bởi vì Lăng Phong không muốn cho thế giới này mang đến nhiều lắm quá giờ đại gì đó. Bây giờ đã vậy là đủ rồi. Thế nhưng đối với cái này, Ly nhưng xưa nay không có yêu cầu quá. Chỉ là yên lặng ở Lăng Phong bên người làm việc. Cái này chẳng lẽ thì không thể nói. Nàng yêu thích ở Lăng Phong bên người. Muốn tiếp, đón làm việc đến tiếp xúc nhiều hắn. Đối với những chuyện này, không có ai biết đáp án. Chỉ ít hiện nay tới nói là như thế này. Nếu không, chúng ta qua xem một chút. Bọn họ đang nói cái gì sự tình. Hoàng Yên nói rằng, không được. Vừa công tử nói. Không muốn chúng ta đi quấy rối bọn họ. Gọi chúng ta ở đây trước tiên nói chuyện. Nguyệt Ai lập tức nói rằng. Không phải Lăng Phong yếu nhân ở đây không muốn quá khứ. Tinh Linh, Bối Đế đã sớm quá khứ. Mà Nguyệt Ai cùng Amandat cũng sẽ ở một bên hầu hạ. Biết rồi, ta chỉ là ở đùa giỡn mà thôi. Cần phải khẩn trương như vậy sao? Nguyệt Ai, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên cười nói. Có điều. Thật sự rất muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Đối với lần này, phần lớn người đều biểu thị đồng ý. Bọn họ đến cùng đang nói cái gì sự tình? Tại sao không cho chúng ta ở một bên? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.